Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 510. Vương Chi Chiến Hồn có chút gật gật đầu. Ta đề nghị ngươi về sau tốt nhất ít xuống dưới Minh Hà. Thậm chí đừng hạ. Vương Bình quỷ dị thần sắc, ánh mắt lạc trên người Vương Chi Chiến Hồn. Có vẻ như tiểu hồn hiểu được so với mình còn nhiều. Đối với Minh Hà tựa hồ hiểu rất rõ ràng. Nó ngữ mơ hồ để lộ ra một cái tin tức. Minh Hà rất nguy hiểm. Coi như Vương Bình có thể tại Minh Hà sống sót không nhất định chính là an toàn. Lý gia lão tổ tông nhất là mộng bức. Vừa đi vừa về nhìn xem Vương Bình cùng Vương Chi Chiến Hồn. Phế tích đến cùng là dạng gì a? Phế tích nơi đó là có cái gì sao? Có phải hay không cùng kia đã từng tìm kiếm Minh Hà đầu nguồn người kia gặp được mê vụ có quan hệ? Vương Chi Chiến Hồn nói tới nguy hiểm. Là ngón tay mê số không sao? Mê số không bên trong đến cùng có cái gì? Đủ loại nghi hoặc hiện ra quấn trong lòng. Lý gia lão tổ tông không có đi hỏi thăm. Bởi vì hỏi cũng là hỏi không. Vương Chi Chiến Hồn nếu như muốn nói tự nhiên sẽ nói. Vì cái gì không thể xuống Minh Hà? Vương Bình nhịn không được hiếu kỳ. Minh Hà nước sông đối với ta không có tổn thương. Vương Chi Chiến Hồn kinh ngạc hạ. Lời này bắt hắn cho hỏi khó. Minh Hà nguy hiểm nguyên nhân. Vương Chi Chiến Hồn không có ý định lộ ra nói ra. Cái này dính đến một ít cấp độ sâu bí mật. Nhìn ra, Vương Bình đang giả ngu. Rõ ràng biết không nên hỏi cái này. Nhưng chính là muốn giả thành cái manh mới hỏi. Lý gia lão tổ tông con ngươi sáng lên. Lúc này đợi quả nhiên tuổi trẻ chính là tốt. Có thể chứa trưởng thành ít vô tri. Như chính mình lại không được. Trang lời nói gọi là già không bốn không thủy tiên không nở hoa giả ngu. Bởi vì ngươi còn nhỏ. Tiểu hài tử xuống sông bơi lội phải cần có người giám hộ tại cạnh bên mới được. Vương Chi Chiến Hồn nhớ tới Vương Bình cùng Vương Quyền mỗi lần trò chuyện. Như thường vẽ hồ lô trả lời. Lý gia lão tổ tông kinh ngạc. Già nua khuôn mặt ngây người. Lý do này, ở trong mắt Vương Chi Chiến Hồn. Cùng đông đảo lão bối xem ra. Vương Bình 25 tuổi. Niên kỷ có thời điểm liền bọn hắn số lẻ cũng không tính. Đúng là tiểu hài tử. Vương Bình đầu tiên là sững sờ. Tiểu hồn đưa ra lý do tự mình thế mà không cách nào phản bác. Hắn trừng trừng nhìn xem Vương Chi Chiến Hồn. Nơi này lập tức an tĩnh lại. Ngươi nhìn ta làm gì? Vương Chi Chiến Hồn học lên Vương Quyền đối với Vương Bình phương pháp. Chính là muốn lại trang không biết rõ. Xem ngươi thế nào ứng đối. Vương Bình vuốt cằm, từ từ nói. Ta đang nhìn tiểu hồn ngươi vì cái gì mặc phẩm như quần áo. Nói đến đây Vương Bình ngữ khí một bữa. Ta hiện tại phát hiện. Tiểu hồn, ngươi đây không phải mặc phẩm như quần áo. Ngươi đây là đánh lấy phẩm như tủ quần áo đến đây đi. Vương Bình xem như minh bạch. Nghĩ từ trên thân Vương Chi Chiến Hồn hỏi điểm bí mật là không thể nào. Cứ việc Vương Chi Chiến Hồn cũng không nói đến nguyên nhân. Nhưng là hắn hay là giống Vương Bình lộ ra điểm thông tin. Những tin tức này, đối với hiện nay biết rất ít Vương Bình tới nói rất có trợ giúp. Minh Hà trước kia không phải Minh Hà, là hậu thiên tạo thành sông. Phế tích chính là tại Minh Hà hình thành trước tồn tại. Lai lịch lâu đời, Vương Chi Chiến Hồn trước khi đi. Tại Vương Bình liên tiếp vấn đề đặt câu hỏi bên trong. Chọn cái đơn giản nhất vấn đề trả lời. Sau đó, Vương Chi Chiến Hồn rời đi. Minh Hà dị động tình huống đã chỉ rõ ràng. Là từ tự mình hậu đại làm ra. Như vậy thì không cần thiết thanh lý dị động. Tiểu hồn ngươi muốn trở về sao? Không nhiều ngồi một chút sao? Hiếm thấy đến một chuyến. Ta mời ngươi uống lý gia trà a. Thường lý gia long lý. Vương Bình nhếch miệng lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Lý gia lão tổ tông khóe miệng co giật. Ngươi cầm nhà ta đồ vật chiêu đãi ngươi nhà người một nhà. Thích hợp sao? Thỏa đáng sao? sờ lương tâm thời điểm sẽ không đau không? Không, ta còn có chút sự tình muốn làm. Vương Chi chiến hồn hai con người lướt động u mang, thu hút tâm thần người ta. Vương gia người không phải ai đều có thể. Vương Chi chiến hồn lưu lại lời này, đạp không bay vọt hướng phương xa, chớp mắt biến mất tại chân trời. Nghe được câu nói này, Vương Bình cùng Lý gia lão tổ tông thân thể giật mình dưới. Vương Chi chiến hồn đây là dự định muốn. Vương Chi chiến hồn đối với vương gia hoàn toàn như trước đây bao che cho con. Lý gia lão tổ tông, Tang Thương con người lấp lóe cảm khái. Không biết là hâm mộ vẫn là nhớ lại cái gì. Tiền bối, hỏi ngươi cái vấn đề. Vương Bình chuẩn bị cùng Lý gia lão tổ tông hồi trở lại Lý gia. Không có Vương Chi chiến hồn, cứ việc Vương Bình tự tin có nắm chắc sẽ không chết. Nhưng là Lý gia lão tổ tông khăng khăng Vương Bình tạm thời hồi trở lại Lý gia trấn thủ địa. Các loại đầu ngọn gió qua đang nói, bây giờ Vương Bình dựa vào kế thừa Hà Thần, điểm ấy đủ để gây nên chư vương nhìn trộm. Vấn đề gì? Lý gia lập tổ tông nhìn qua, Lý gia tọa trấn Minh Hà mấy ngàn năm. Vậy ngươi biết rõ Minh Hà là cái gì, thời điểm tồn tại sao? Lý gia lập tổ tông ngự không bộ pháp dừng lại, ghé mắt nhìn về phía Vương Bình. Vương Chi chiến hồn nói qua, Minh Hà không phải tự nhiên hình thành, về sau mới hình thành. Vương Bình trung quy là hiếu kỳ Minh Hà bí mật, muốn tìm tòi nghiên cứu một phen. Lý gia lão tổ tông bên cạnh cùng Vương Bình hồi trở lại trấn thủ địa, bên cạnh một tay nắm cái cằm hồi tưởng. Lý gia cổ tịch điển cố ta cũng nhìn qua, căn cứ Lý gia cổ sử ghi chép, tại Lý gia tọa trấn Hoàng Tuyền Minh Hà trước, Minh Hà liền đã tồn tại. Cụ thể Minh Hà cái gì thời điểm hình thành, ta nghĩ không ai rõ ràng, bởi vì theo ta được biết, Hoàng Tuyền Minh Hà đối với Minh Hà thường thức là Minh Hà từ xưa đến nay ngay tại Hoàng Tuyền Minh Hà tự nhiên hình thành. Lý gia lão tổ tông không có giấu giếm, lúc ấy Vương Chi chiến hồn nói Minh Hà là hậu thiên tạo thành. Lý gia lão tổ tông chấn kinh vạn phần, cái này đánh vỡ dĩ vãng nhận biết, đổi lại bất luận kẻ nào nói ra Vương Chi chiến hồn lời này, Lý gia lão tổ tông là sẽ không tin tưởng. Cũng vừa vặn là Vương Chi chiến hồn nói ra, cái này không đến không tin, có độ tin cậy cực cao. Vương Bình lông mày gảy nhẹ, cảm thấy kinh ngạc. Chợt Vương Bình thay cái vấn đề, Lý gia cái gì thời điểm tọa trấn Hoàng Tuyền Minh Hà? Hắn muốn từ đó suy đoán, dù là không biết rõ Minh Hà cái gì thời điểm hình thành, tối thiểu có thể đem đoạn này suy đoán thời gian định tại một cái lịch sử thời gian đoạn bên trong. 5.000 năm trước, đúng lúc là Hoa Hạ 5.000 năm lịch sử bắt đầu trước. Lý gia lão tổ tông thẳng thắn, dù sao không phải cái gì đại bí mật, ngũ tính thất vọng cũng biết rõ riêng phần mình tọa trấn thời gian lịch sử. 5.000 năm, phi hành bên trong Vương Bình không khỏi vô ý thức nhìn về phía sau lưng phương xa cuồn cuộn Minh Hà. Tung cách xa nhau thật xa, xuyên qua Hoàng Tuyền Minh Hà một vực, Minh Hà cũng là khắp nơi có thể thấy được. Xa xa nhìn lại, ầm ầm sóng dậy, Lý gia 5.000 năm liền tọa trấn Hoàng Tuyền Minh Hà. Còn không biết rõ Minh Hà hình thành sự tình, chẳng phải là nói Minh Hà tại 5.000 năm trước đã kinh hình thành. Momotaro, ít nhất là 5.000 năm trước người. Vương Bình trong lòng nỉ non. Không đúng, 5.000 năm trước, kia thời điểm nhân loại có như thế phát đạt sao? Momotaro, trên thân phục sức chất liệu cùng chế tác công nghệ cao siêu. Ấn lý thuyết 5.000 năm trước thời đại kia phục sức phi thường thô ráp, không khả năng có bực này phục sức chế tác công nghệ. Lấy Momotaro phục sức phán đoán, Vương Bình một mực nhận định Momotaro hẳn là cổ thời điểm người. Bất quá cách này sẽ không nhiều diêu xa, 1-2.000 năm cao nữa là có khả năng, nhất là mấy trăm năm trước. Theo phế tích phán đoán, tại theo Momotaro phục sức kết luận, Vương Bình có thể khẳng định Momotaro, chỗ thời đại rất huy hoàng, tuyệt đối không phải cái gì như Mao Ẩm Huyết hoặc là Thanh Đồng đồ gốm thời đại. 5.000 năm trước, có một người loại chưa phát hiện huy hoàng văn minh. Vương Bình ánh mắt lấp lóe, trong lòng nghĩ như vậy. Không hiểu, Vương Bình nghĩ đến một cái khả năng. Vừa nghĩ tới cái kia khả năng, Vương Bình trái tim phanh phanh trực nhảy. Huyết dịch khắp người tốc độ chảy cũng tăng tốc. Huyết dịch cũng cảm giác muốn sôi trào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.